Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Liễu Giật trở lại thôn quê. Diệp Sĩ An lưu lại nhân sinh bên trong câu nói sau cùng chết rồi. Ở những người khác xem ra, câu nói kia mang những thứ này cảnh cáo uy hiếp ý tứ. Mạnh Hàn Thiền nhắc nhở nói ra, Diệp Thương Hải. Chính là cái kia Đông Hải Bạch Đế thành bên trong xuất sắc nhất thiếu niên thiên tài. Lớn hơn ngươi 1 tuổi, năm nay 15 tuổi. Nhất Diệp chắp tay trước ngực nói, nghe hắn đã đến Diệp Thái Bạch chân truyền. Học xong trúc cơ cảnh sát lực đệ nhất bách bộ phi tiên. Đồng thời tại 15 tuổi chi linh, cũng đã võ đạo trúc cơ viên mãn. Tại nhân bảng xếp hạng thứ 57 vị. Nhân bảng sắp xếp chính là người bên trong người, cũng không toàn bộ theo cảnh giới. Phàm là lên bảng, đều nhân trung long phượng, 15 tuổi trúc cơ viên mãn, nắm giữ trúc cơ cảnh sát lực đệ nhất, bách bộ phi tiên. Vẫn là nhân bảng bên trên, thật là sán lạn như ngôi sao nhân vật. Diệp Sĩ An trước khi chết, muốn Lục Thanh Bình về sau cẩn thận người này. Lúc này, mọi người ánh mắt đều nhìn lại, Lục Thanh Bình không nói gì, nhưng cũng không có biểu hiện ra sợ hãi, đã học được Diệp Hồng Tuyết thần đao thuật, liền đã sớm làm xong có thể sẽ bị Diệp gia về sau tìm phiền toái chuẩn bị. Đây là trốn không thoát, đơn giản binh tới tướng đỡ thôi, ngược lại là vừa rồi Diệp Sĩ An di ngôn, những người khác tưởng rằng cuối cùng cảnh cáo cùng uy hiếp. Nhưng chỉ có Lục Thanh Bình cảm giác được, cái kia tựa hồ là một tia, người sắp chết lời nói cũng thiện, thiện ý. Đang nhắc nhở hắn, một bên, trông thấy Lục Thanh Bình vẻ mặt, mấy người đều hiểu thiếu niên này tâm tư. Nhất Diệp nhắm mắt, bằng thiếu niên này tâm tính cùng võ công, về sau tất nhiên muốn tại giang hồ võ lâm danh dương bốn phương. Cũng không phải là cái sợ thủ sợ phiền phức người. Lần này lo lắng, ngược lại là có chút không có ý nghĩa. Còn có hơn 2 canh giờ liền muốn hừng đông. Mọi người lại không muốn buông lỏng cảnh giác. Lục Thanh Bình nhắc nhở chính sự. Cứ việc khả năng trên núi quỷ vật còn không rõ ràng lắm bọn hắn đã diệt sát quỷ vương. Đến mức như cũ không dám tới gần nơi này. Nhưng vĩnh viễn không muốn buông lỏng cảnh giác. Đều là không sai, huống chi nơi này là luân hồi không gian, vạn nhất cái kia luân hồi điện là không đem bọn hắn đùa chơi chết không bỏ qua. Cái kia thế nhưng là một chút biện pháp đều không có. Đêm khuya, mấy người tại trong cổ miếu đốt lên đống lửa, cẩn thận sau khi chờ đợi lấy hừng đông. Đồng thời, Mạnh Hàn Thiền tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi hướng Liễu Giật, nói: Liễu huynh trước đó có thể biết trên ngọn núi này nháo quỷ. Lục Thanh Bình, Nhất Diệp, Lý Bạch Điệp 3 cái cũng đi theo nhìn sang. Lục Thanh Bình nhớ tới ngay từ đầu gặp được Liễu Giật lúc. Biểu hiện của hắn cũng lộ ra một điểm nghi hoặc. Chỉ nghe Liễu Giật cười cười, dùng gậy gỗ phát trên mặt đất đống lửa. Nói, tuy nói ta đã rời nhà du học 3 năm. Nhưng đối với núi Cổ Lan bên trên quỷ họa tin đồn, cũng là biết đến, ánh lửa dưới, sắc mặt hắn có bôi không khỏe Mạnh Bạch, Lục Thanh Bình ở thời điểm này, ngay sau đó Mạnh Hàn Thiền vấn đề, hỏi hắn ngay từ đầu nghi hoặc, Liễu đại ca nếu biết ngọn núi này nháo quỷ, thế mà còn đi đường núi, đến tột cùng là có chuyện gì gấp nhanh như vậy chạy về nhà thôn quê. Lý Bạch Điệp cũng tò mò nhìn về phía Liễu Giật. Liễu Giật tại vừa rồi đối với nàng có ân cứu mạng. Lúc này nàng cũng so sánh quan tâm vấn đề này. Tuy nói nơi này là luân hồi thế giới, bất quá Liễu Giật cũng coi là bị luân hồi điện hình chiếu đi ra một cái chân thật tồn tại. Nàng tương đối hiếu kỳ người đọc sách này có cái gì cố sự. Nhưng là Liễu Giật cũng là mặt hiện cười khổ, nói: Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là 3 năm trước đây rời nhà thời điểm, hứa hẹn một nữ tử, đáp ứng nàng, lần này đi Dĩnh Xuyên Thư Viện, khổ đọc 3 năm, mặc kệ học thành về sau, có thể hay không trước tiên cần phải sinh nâng hiếu liêm nhập sĩ. Đều muốn hồi hương cưới nàng làm vợ. Lục Thanh Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, cố sự này đang đi học trên thân người phát sinh xác suất quả nhiên rất cao a. Nhưng mà Lý Bạch Điệp lại tựa hồ như rất ưa thích loại này cố sự. Ánh mắt đều thả ra một chút tia sáng, mong đợi tràn đầy nói: cho nên, ngươi là du học 3 năm đến, chuẩn bị trở về nhà cưới nữ tử kia sao? Nhất Diệp cùng Mạnh Hàn Thiền cũng bị hấp dẫn, chờ đợi lấy Liễu Giật trả lời. Lục Thanh Bình nghe đồng thời, trong lòng cảm thấy hẳn không phải là đơn giản như vậy. Quả nhiên, Liễu Giật yên lặng dùng trong tay gậy gỗ khuấy động lấy đống lửa. Ngữ khí chán nản nói: nửa tháng trước, ta thu được nàng gửi thư. Trong thư nói trong nhà nàng cho nàng nói xong hôn sự. Mấy người nghe vậy, sắc mặt đều có chút dị dạng, tựa hồ rất là ngoài ý muốn, nhưng lại có chút hợp tình lý. Sau đó, không cần Liễu Giật nói thêm nữa, bọn hắn đều có thể lý giải người đọc sách này vì sao không đi quan đạo. Biết rõ núi hoang có quỷ, cũng xâm nhập trong sơn đạo, đơn giản là bởi vì đường núi gần. Cho dù trong núi có quỷ, nhưng lại sao so sánh được trong lòng người muốn gả cho người khác lo lắng. Nghe được Liễu Giật cố sự, lúc này Lý Bạch Điệp bỗng nhiên nói: Liễu đại ca không cần lo lắng, có chúng ta mấy người tại, cho dù là cướp cô dâu cũng cho ngươi đem người thương cướp về. Lục Thanh Bình trong mắt cũng có chút kích động, Liễu Giật là chân chính người đọc sách, nuôi thành nho gia hiếm thấy nhất hảo nhiên chính khí. Một người đàn ông như vậy, tâm tính phẩm cách năng lực đều tốt, thiếu chỉ là một cái rồng bay lên trời cơ hội. Khả năng nữ tử kia người nhà cảm thấy nữ nhi gia muốn tìm cái ý môn đăng hộ đối. Nhưng là ai có thể nói có thể nuôi ra hạo nhiên chính khí Liễu Giật về sau sẽ không có tiền đồ. Lần này diệt quỷ vương may mắn mà có Liễu Giật, Lục Thanh Bình cũng nghĩ giúp hắn một chút, vậy cũng là hành hiệp trượng nghĩa. Mạnh Hàn Thiền nhìn hai người này một chút, không nói gì thêm, cố tình nhắc nhở nơi này chỉ là luân hồi thế giới. Chân chính trong lịch sử Liễu Giật đã sớm trải qua hiện tại vận mệnh, coi như bọn hắn ở chỗ này làm cái gì, cũng sẽ không cải biến trên Diêm Phù đại địa chân chính lịch sử. Bất quá, cũng chính bởi vì nơi này là luân hồi thế giới, nàng lại không có nhiều lời. Bọn hắn nhận biết cũng là luân hồi thế giới Liễu Giật. Đã như vậy, liền dứt khoát thuận tay giúp một cái Liễu Giật cũng không có gì. Nhìn xem Mạnh Hàn Thiền cũng cười gật đầu. Vậy thì tốt, chờ trời sáng, chúng ta đem Liễu đại ca đưa về nhà đồng thời, thuận tiện giúp ngươi đem ngươi cái kia người thương đoạt tới. Lý Bạch Điệp vỗ tay một cái nói. Liễu Giật cười cười, không nói thêm gì, chỉ là cúi đầu nhìn hướng tay của mình. Hoạt động dưới, lâm vào cô đơn, có lẽ là đã chết 3 người. Luân hồi điện khảo nghiệm đã hoàn thành, cũng không có toàn diệt bọn hắn ý nghĩ. Cho nên một đêm này, đều không có cái gì kỳ quái dị biến phát sinh. Làm ngày thứ 2 sáng sớm, màu vàng tia nắng ban mai chiếu xạ tiến vào miếu cổ. Đã không có quỷ vương cổ tháp, vậy mà tại một ngày này buổi sáng, nhiều hơn một phần trang nghiêm cùng thánh khiết. Đi thôi, trước đưa Liễu Giật hồi hương, sau đó lại chờ một cái ban ngày, lên núi quét sạch cái khác ác quỷ. Lục Thanh Bình dẫn đầu đi ở phía trước, quỷ vương đã diệt, tiếp xuống chính là đưa Liễu Giật hồi hương cái thứ 2 nhiệm vụ. Nhưng kỳ thật cái này cái thứ 2 nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Bọn hắn tại tối hôm qua, một đường hộ tống Liễu Giật, không có bị ác quỷ gây thương tích đến, đã thành công một nửa. Sau đó, chỉ cần tại giữa ban ngày đưa Liễu Giật về nhà liền tốt. Trong núi này chỉ còn lại 3 con lệ quỷ, không có gì ngoài cái kia bị trọng thương hổ yêu bên ngoài. Lại không có giữa ban ngày có thể xuất hiện quỷ vật. Cho nên, con đường sau đó đồ đã không có vấn đề gì. còn lại 4 người mang theo Liễu Dật, bắt đầu đi ra núi Cổ Lan, bắt đầu cái thứ hai nhiệm vụ, Liễu Dật trở lại thôn quê, mấy người hộ tống Liễu Dật hồi hương, nhưng mà, khi bọn hắn đi đến giữa sườn núi, lại ngoài ý muốn phát hiện Liễu Dật sắc mặt biến thành dị thường trắng bệch. Liễu đại ca sắc mặt làm sao kém như vậy? Lục Thanh Bình lập tức phát hiện không đúng. Lập tức, hắn đụng một cái Liễu Dật, lập tức cảm giác được Liễu Dật tay chân lạnh buốt. Nói, tay chân làm sao cũng lạnh như vậy. Mạnh Hàn Thiền nhìn một chút Liễu Dật sắc mặt. Nói, không phải là tối hôm qua cùng quỷ vật tiếp xúc quá nhiều. Đến mức âm khí nhập thể, ta cảm giác trên người hắn dương hỏa yếu đi rất nhiều rất nhiều. Liễu Dật bờ môi tái nhợt, ho khan một tiếng, cảm giác đầu nặng chân nhẹ, giống như là bị phong hàn. Nhất Diệp ngữ khí ngưng trọng, hắn trung quy chỉ là một người bình thường, coi như trong lòng có hạo nhiên chính khí, nhưng không chịu nổi thể cốt suy yếu, hẳn là cùng quỷ vật tiếp xúc quá nhiều, dẫn đến âm khí nhập thể, bị phong hàn. Hắn chợt nhìn về phía Mạnh Hàn Thiền. Mạnh cô nương là đan hà phúc địa xuất thân, hiểu được thuật kỳ hoàng, không biết trên thân. Mạnh Hàn Thiền sắc mặt xấu hổ, nói, trên người của ta chỉ dẫn theo một ít thuốc chữa thương. Phong hàn, võ giả thân thể cường tráng, nào có đến gió rét, nhanh lên xuống núi, đến gần nhất thị trấn, cần phải có tiệm thuốc. Lục Thanh Bình nhắc nhở, lập tức. Mấy người không còn dám trì hoãn, Nhất Diệp lập tức cõng lên Liễu Dật, cảm giác tựa như nhẹ như không có vật gì, đồng thời thể cốt lạnh buốt, trong lòng khẩn trương, không nghĩ tới cái thứ hai nhiệm vụ còn có loại này dị biến. Vạn nhất Liễu Dật tại trên đường về nhà sinh bệnh chết rồi. Vậy nhưng thật sự là lật thuyền trong mương, quả nhiên. Có thể cùng diệt sát quỷ vương nhiệm vụ xếp tại đồng liệt. Đều không phải là đơn giản như vậy nhiệm vụ. Mấy người đều là người luyện võ. Bước nhanh đi gấp, trèo đèo lội suối. Liễu Dật là Quân Châu quận Lan Lăng huyện Thanh Hà nhân sĩ. Trải qua hắn chỉ đường. Nguyên lai núi Cổ Lan lại hướng bắc đi 150 dặm. Chính là huyện Thanh Hà. Đây cũng là khoảng cách núi Cổ Lan gần nhất huyện trấn. Cũng là Liễu Dật quê hương. Huyện Thanh Hà không nhỏ. Mấy người tiến vào huyện thành thời điểm. Chính là buổi trưa. Mà liền tại mấy người tại trên đường cái lập tức sẽ đến tiệm thuốc thời điểm. Đột nhiên, bọn hắn tất cả đều bị một trận tiếng chiêng trống chấn động. Đường cái đầu kia, một đội ngựa cao to hướng phía bên này mà đến. Đèn đỏ giấy đỏ trước cửa, chiêng trống tiếng động vang trời, náo nhiệt đến cực điểm. Lục Thanh Bình trông thấy Liễu Dật trong nháy mắt này, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hắn thầm nghĩ, sẽ không như thế xảo đi. Nhưng mà, lúc này, vừa vặn nghe được chung quanh có người nói, Chu Viên ngoại có thể đem nữ nhi gả cho Châu Mục nhi tử. Cái này thật là treo cao. Hừ. Ngươi hiếm thấy nhiều quái đi, huyện chúng ta Chu gia đó cũng không phải là đơn giản Chu gia. Là Dĩnh Xuyên Chu gia chi nhánh, cửa hôn sự này, chính là một hồi đại gia tộc ở giữa thông gia. Không có gì trèo cao không cao trèo. Nghe được chung quanh những lời này, mấy người tất cả đều trông thấy Liễu Dật sắc mặt run rẩy. Nắm đấm của hắn đã nắm xanh trắng, chính là hôm nay sao? Hắn run giọng nói, mấy người trong lòng đều ám đạo, đây cũng quá đúng dịp, chính là hôm nay xuất giá. Bất quá, Lục Thanh Bình cũng là nhìn thoáng qua Liễu Dật, sau đó nhìn về phía cái kia lái tới xe ngựa đội ngũ. Hạ giọng nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc, xem ra hôm nay chính là Liễu đại ca ngươi cùng người thương vĩnh viễn kết đồng tâm thời gian. Những người khác nghe vậy. Cũng đều lộ ra ý cười. Tất cả đều chuẩn bị xong. Liền chờ xe ngựa kia đội ngũ tới. Đem trong xe ngựa tân nương tử đoạt tới. Sau đó mang theo Liễu Dật liền đi. Có thể lúc này, người bên cạnh thanh âm lại tạp nhạp truyền đến, mang theo một tia thở dài. Bất quá, cái này Chu gia cũng thật là, rõ ràng mới truyền ra nhà bọn hắn đại tiểu thư tự sát tin tức không có mấy ngày. Đại cô nương ngôi mộ mới còn chưa nguội, liền đã kêu gọi cầm nhị cô nương gả đi. Ai, thật sự là nhìn không được a. Đột nhiên, nghe được tin tức này, Liễu Dật như gặp phải sét đánh, toàn thân run rẩy, cấp tốc giãy giụa lấy từ nhất diệp trên lưng leo xuống. Sau đó không muốn mạng xông về cái kia người nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Chu gia, ai tự sát? Nhưng mà, lúc này rơi vào Lục Thanh Bình mấy người trong mắt một màn. Là như thế rung động, đến mức bọn hắn ngay từ đầu trên mặt biểu lộ, đều cứng ngắc lại, bởi vì, có chút chân tướng ở thời điểm này, mới chính thức long trời lở đất, nổi lên mặt nước. Liễu Dật kích động không thôi, ôn tồn lễ độ hắn vẻ mặt cơ hồ sụp đổ, hắn dắt lấy người kia cổ áo, khàn giọng thanh âm sốt ruột hô, ai chết rồi, ngươi nói ai chết rồi. Bên cạnh, nhìn xem Liễu Dật động tác, Lục Thanh Bình giờ khắc này tâm đều đang run rẩy, không phải là bởi vì người kia trong lời nói nội dung, kỳ thật Liễu Dật mến yêu người đã tự sát chết rồi. Lấy chồng chính là nữ tử kia muội muội, mà là trước mặt bọn hắn Liễu Dật, hắn lại đã sớm không phải người. Bọn hắn cho tới bây giờ mới phát hiện, Liễu Dật nắm lấy cái kia người nói chuyện không ngừng lay động, lớn tiếng gào thét người, vậy mà thân thể biến thành phai mờ hình tượng, hắn cơ hồ trong suốt, đến mức giống như không tồn tại, người, ai chết rồi? Cầu ngươi nói cho Liễu mỗ, đến tột cùng ai chết rồi? Hắn không ngừng mà lung lay cái kia người nói chuyện, lớn tiếng chất vấn, mang theo thống khổ khóc thanh âm, nhưng mà người kia lại không phát giác gì, lại căn bản nhìn không thấy Liễu Dật, tự lo cùng người bên cạnh chỉ điểm thành thân đội ngũ cười nói. Giữa thiên địa đều tựa hồ yên tĩnh, chỉ còn lại cái kia tại trong đám người nam tử. Hư ảo tay, bắt không được người nói chuyện, cực hạn tuyệt vọng, làm sao có thể, nếu như hắn là quỷ, làm sao có thể cùng chúng ta cùng một chỗ quá hai cái ban ngày? Hắn làm sao có không sợ mặt trời? Bọn hắn tất cả đều mặt không còn chút máu, nhưng mà, Nhất Diệp cùng Mạnh Hàn Thiền liếc nhau, cùng nhau lấp lóe một cái ý niệm trong đầu, hạo nhiên chính khí. Chí cương chí dương, Lục Thanh Bình rung động nhìn xem Liễu Dật, nguyên lai, cổ miếu u hồn, là ý tứ này. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?